Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 15, nàng là cho đại thiếu gia thu phòng. Niệm Niệm nhìn thấy chiếc xe ngựa kia lúc rất có quay đầu bước đi xúc động, mặc dù nói muốn rất thật một chút, thế nhưng không cần thiết giống như thật vậy a. Nghe nói Tô Quốc công phủ cách nơi này không xa, nàng không ngại bước đi đi qua a a a a. Bạch Nhất Phong coi như không thấy được nàng biểu hiện trên mặt, trực tiếp kéo hai người lên xe ngựa. Đã gặp các nàng hai cái trên tay mang theo bọc quần áo, liền có chút hiếu kỳ. Niệm Niệm, ngươi ở trong đó căng phòng, đến cùng là cái gì? Niệm Niệm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Ngươi cứ nói đi. Bạch Nhất Phong bỗng nhiên kịp phản ứng. Niệm Niệm đối với một thứ gì đó là tình hữu độc chung. Hắn trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Một hồi lâu mới nuốt một ngụm nước bọt hỏi nàng. Sẽ không cũng là muốn mạng người đồ vật a? Bạch nhị thúc ngươi thực càng ngày càng thông minh. Bạch Nhất Phong thân thể bỗng nhiên run một cái, khóc không ra nước mắt. Niệm Niệm, ngươi là đi làm nha hoàn, mang những vật này làm cái gì? Không dùng được a, ai nói với ngươi không dùng được? Ta làm nha hoàn thời điểm vạn nhất bị người khi dễ đâu. Ngươi chẳng lẽ muốn ta thúc thủ chịu trói ngoan ngoãn bị người đập trứng gà sao? Mạc Phiêu, ngươi đồng ý không? Mạc Phiêu lưng trong khoảnh khắc liền đứng thẳng lên, rất là nghiêm túc lắc đầu. Tất nhiên không đồng ý. Bạch Nhất Phong yên lặng nghiêng đầu đi, trong lòng nhổ nước bọt một lúc lâu, mới thu liễm biểu hiện trên mặt, cười tủm tỉm mở miệng. Niệm Niệm, ngươi thân thủ cái kia sao tốt? Võ công chiếm được cha ngươi chân truyền, hoàn toàn không cần lo lắng bị người khi dễ. Nàng không khi dễ người khác liền đã rất khá. Hắn hiện tại cầu nguyện Tô Quốc công phủ bên trong đừng có cái gì có mắt như mù người tồn tại. Bằng không thì lời nói hắn liền muốn đồng tình các nàng. Niệm Niệm hừ lạnh, nếu như bị người ám toán đâu? Ta mang theo những cái này cũng là vì đề phòng vạn nhất. Bạch Nhất Phong lần thứ hai yên lặng nghiêng đầu đi. Hắn cảm thấy Niệm Niệm mang theo những cái này bình thuốc rất có thể là ứng phó hắn cái kia chất tử. Lại nói, hắn có thể hay không hảo tâm xử lý chuyện xấu. Bạch Nhất Phong thở dài một hơi, rốt cục vẫn là ngừng nói. Không đi hỏi, miễn cho chờ một lúc trái tim bị kích thích. Xe ngựa được một hồi lâu, rốt cục tại Tô Quốc công phủ bên ngoài dừng lại. Niệm Niệm một thân cách ăn mặc cũng là văn nhã làm, đơn giản sạch sẽ mộc mạc. Những cái này nàng nguyên bổn cũng là quen thuộc, nhưng lại không có cái gì không thích ứng. Nàng từ trên xe ngựa đi xuống, ánh mắt liền rơi vào trên đỉnh đầu trên tấm biển kia. Cẩn thận mi tâm có chút vặn lên. Tô Quốc công phủ hiềm nghi, rốt cuộc có bao nhiêu đâu? Nói đến, nàng một chút cũng không nghĩ Tô Quốc công phủ lẫn vào trong chuyện này. Dù sao các nàng cùng Bạch gia quan hệ không ít, giao tình không tệ. Nghe nói năm đó mẹ nàng mang theo đại ca tại Thiên Vũ quốc lúc cũng từng nhận Bạch gia trợ giúp. Nàng mặc dù chưa có đi qua Thiên Vũ quốc, không có cùng Bạch đại thúc chung đụng, có thể đại ca đối với Bạch gia đánh giá lại hết sức tốt. Nhất là Niệm Niệm yên lặng nhìn về phía một bên Bạch Nhất Phong, nàng cũng muốn Bạch nhị thúc bình yên vô sự. Bạch Nhất Phong cảm nhận được nàng ánh mắt, lập tức nghiêng đầu lại, khóe miệng hơi câu, đối với nàng tách ra một vòng sán lạn cười đến. Rất nhanh, trong môn liền vội vàng đi tới một cái quản sự. Hắn trực tiếp đi đến Bạch Nhất Phong trước mặt, hướng về phía hắn cung kính được lễ. Nhị gia, ân, Bạch quản gia, đây chính là ta đề cập với ngươi người. Ngọc Tích cùng Mạc Phiêu. Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái. Ha ha, Ngọc Tích, tốt a, Ngọc Tích liền Ngọc Tích đi. Một cái danh hiệu mà thôi. Bạch quản gia quay đầu nhìn về phía Niệm Niệm, làm sơ một phen dò xét, liền khom người đem Bạch Nhất Phong cho đón vào. Nhị gia, hai nhà đầu này sự tình ta cũng đã cùng thái phu nhân đã nói. Thái phu nhân nghe nói là ngươi tìm đến người, lúc này liền đồng ý. Chỉ bất quá đại thiếu gia bên kia còn muốn Ngọc Tích tự mình đi qua cho hắn nhìn mới biết được có thể hay không lưu lại. Nhị gia cũng biết, dù sao cũng là muốn tại đại thiếu gia bên người làm việc. Vẫn là muốn đi qua đại thiếu gia đồng ý mới được. Hắn nói lời này, còn có chút khó khăn. Nhị gia mặc dù bây giờ đã phân ra nhà đi, có thể quý phủ người nào không biết. Hắn là thái phu nhân thương yêu nhất nhi tử. Tại quý phủ vẫn có thể nói chuyện. Hắn mặc dù là Tô Quốc công phủ quản gia, cũng nhị gia cũng là hắn chủ tử. Chủ tử bàn giao hắn làm sự tình. Hắn không thể thỏa thỏa thiếp thiếp làm tốt. Vẫn là bao nhiêu có chút không thể nào nói nổi. Bất quá nhị gia yên tâm. Nếu là đại thiếu gia không đồng ý mà nói, Ngọc Tích cô nương cũng vẫn là có thể ở Cẩn Phong trong viên hầu hạ. Quay đầu làm tốt, tự nhiên sẽ đề bạt thành đại nha hoàn. Bạch quản gia mình cũng là có chút tâm tư. Nhìn xem Ngọc Tích cô nương dáng dấp lớn lên đẹp, nhị gia lại là chỉ rõ phải đặt ở đại thiếu gia bên người làm đại nha hoàn. Chỉ sợ là tồn cho đại thiếu gia thu phòng tâm tư. Bất quá đại thiếu gia đối với những chuyện này luôn luôn không quá mưu cầu danh lợi. Cũng không biết Ngọc Tích cô nương có thể hay không để cho hắn coi trọng mấy phần. Nếu là bị đại thiếu gia thu phòng, đó cũng coi là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Cho dù là cái động phòng nha đầu, chỉ cần sinh hài tử, đó cũng là cái có thể nói lên lời nói chủ tử. Lại thêm người nọ là nhị gia tự mình mang đến. Xem ở nhị gia trên mặt mũi, cũng không thể ủy khuất nàng không phải sao? Bạch Nhất Phong gật gật đầu. Hắn cái kia chất tử từ trước đến nay có chủ kiến. Hắn cũng sẽ không trách tội đến Bạch Tổng Quản trên đầu đến. Niệm Niệm nghe giải quyết xong nhếch miệng. Rất là xem thường nhìn thoáng qua Bạch Nhất Phong. Nói đến cùng phải hay không đại nha hoàn. Còn không phải hắn định đoạt a. Bạch Nhất Phong đúng lúc vừa quay đầu lại. Liền đối mặt nàng như thế ánh mắt. Trong lòng bi phẫn không thôi. Cái này có thể trách đến hắn sao? Có thể sao, có thể sao? Hắn yên lặng nhấp một lần môi. Đối với Bạch Tổng Quản nói ra. Hai cái này nha hoàn liền giao cho ngươi. Ta đi cho mẫu thân vấn an. Là, nhị gia. Bạch Tổng Quản nhẹ gật đầu. Cùng tiễn Bạch Nhất Phong sau khi rời đi. Lúc này mới có chút đứng thẳng lên lưng. Hơi hất cằm lên. Mang theo hai người đi về phía trước. Mạc Phiêu là muốn đi nghề làm vườn. Chờ một lúc thân bà tử sẽ tới mang ngươi tìm hiểu một chút. Ngươi cứ việc đi theo nàng đến liền tâm. Đúng, Mạc Phiêu tại loại này trong lúc mấu chốt vẫn là rất yên tĩnh, rất đáng tin cậy. Bộ dáng cũng kính cẩn nghe theo. Bạch Tổng Quản biểu thị rất hài lòng. Rất nhanh, liền có một cái gù lưng lấy cõng. Đã có tuổi bà tử tới. Hướng về phía Bạch Tổng Quản nói mấy câu. Liền mang theo mặt mũi tràn đầy không muốn Mạc Phiêu rời đi. Bạch Tổng Quản lúc này mới mang theo Niệm Niệm tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Hắn cũng coi là kiến thức rộng. Người xem cũng không ít. Cô nương này khuôn mặt tinh xảo. Là hiếm thấy mỹ nhân a. Nếu là lại trang điểm một chút. Chỉ sợ sẽ là cái này quý phủ căn bản là không có người có thể so sánh được nàng. Trách không được liền nhị gia đều thay đại thiếu gia quan tâm bên trên. Nhị gia là cảm thấy đại thiếu gia nhất định sẽ coi trọng nàng a. Bạch Tổng Quản yên lặng lắc đầu. Không nhiều lắm một hồi. Hai người liền đứng tại Cẩn Phong viên cửa sân. Bên trong có cái gã sai vặt bộ dáng người vội vàng mà đến. Hướng về phía Bạch Tổng Quản được lễ. Liền nhìn về phía một bên Niệm Niệm. Bạch Tổng Quản nói với nàng. Ngọc Tích cô nương. Ta liền đưa ngươi tới đây. Nơi này chính là Cẩn Phong viên. A Lỗ sẽ mang ngươi đi gặp đại thiếu gia. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.